Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đấy, em đi bốc vác nên không gặp anh. Hôm nay gặp anh ở đây, một lần nữa em cảm tạ anh rất nhiều anh ạ. Thằng Lai chỉ mỉm cười. Thôi, bằng tuổi nhau, cứ xưng hô mày tao đi cho dễ nói. Ơn nghĩa cái gì? Tôi mang ơn ông đầu tiên, tôi mang ơn ông trước. Ngồi uống bia đi. Đã bảo uống mà chưa uống cái kìa. Uống đi, ăn miếng mồi lót dạ. Rồi tôi hỏi ông tí chuyện đây. Thằng Vũ cầm ly bia uống trọn, nó gấp gáp mấy miếng lòng nướng để ăn. Tôi quay sang thắc mắc với thằng Lai. Này, con bé nhà Vũ bị gì vậy? Sao lại ngủ mộng, lại nói chuyện một mình là sao? Nó là bị làm sao? Bị ám à mày? Thằng Lai trầm giọng. Con bé nó bị ám, một vòng ma nữ theo. Lúc tao ngủ nhờ, cái vòng này lẩn trốn, giấu không cho tao thấy mặt. Con vòng theo con bé từ lúc sinh ra cơ. Chắc là định chờ thời cơ để đoạt mạng, nên tao cho lá bùa thiên hỏa trừ tà, vong ma không lại gần được. Thằng Lai quay sang thằng Vũ. Mà này ông Vũ, lúc trước nghe nói, tôi nghe bà già ông nói nhà có hecta rẫy cà phê, sao không làm rẫy mà đi ra đây làm thuê? Một hát đất đấy, chăm làm thì cũng đủ ăn trong gia đình mà. Tôi thấy ông nhiều muộn phiền lắm. Ông nói đi, giúp được gì thì anh em tôi giúp. Vũ buồn bã. Gia đình tôi vận đen ông ạ. Lúc làm rẫy thì nhà cửa cũng đâu đến nỗi, nhưng tôi phải bỏ hoang rẫy, bỏ nhà bỏ cửa ra đây, vì tôi phạm phải một thế lực, một thế lực tâm linh kinh khủng lắm ông ạ. Hôm ấy tôi với vợ con ra rẫy, vợ tôi đi dọn cỏ gốc cà phê, tôi phát cỏ ở bờ rào. Lúc phát cỏ đến cuối góc thì có một cái nhiễu cỏ cao ngang tầm đầu. Tôi lấy làm lạ là hơn 3 năm từ khi gia đình tôi ở Gia Lai chuyển ra đây sống, cái cây liễu đó không to tí nào, nó cứ nhàng nhàng như vậy thôi. Tôi thấy nó chiếm phí đất nên tôi đào gốc nó lên, trồng sen vào thêm gốc cà phê hay là gốc bơ để kiếm tí quả. Tôi nghĩ vậy, đào lên, vì gốc liễu cũng nhỏ nên cũng không tốn thời gian. Đào được nửa gốc thì vướng vào cái cọc gì ấy. Rồi một cái tiếng rặc một cái vang ra, nghe như kim loại ấy, chứ không phải là rễ cây đâu. Tôi vén nhành cây thì phát hiện một cái cọc bằng đồng. Lúc về đấy mua đất, tôi đâu có biết thứ đó đâu. Tôi thấy rẻ, đất đẹp nên mua thôi. Đào xới xung quanh cọc đồng một lúc thì nó cũng lung lay. Tôi rút cọc đồng lên thì có cái mùi như mùi chuột chết hay là mèo chết gì đấy xộc vào mũi, làm tôi choáng váng. Tôi thấy mệt, chui vào gốc cà phê đó ngồi nghỉ, vì tôi cứ như bị say nắng ấy ông ạ. Đưa cọc đồng lên xem, tôi thấy nó dài độ 1 mét, cái phần lồi lên trên mặt đất độ 40 cm, được chôn xuống là 60 cm, mà đặc biệt là cái phần chôn quấn mấy lớp vải màu vàng, buộc dây ở bên ngoài là chỉ màu đỏ. Tôi tò mò lấy con dao đi rừng cắt sợi chỉ, gỡ mảnh vải ra xem. Tôi thấy giống như mấy lá bùa trong phim tàu quá, chỉ khác là cái phiên bùa này nó to hơn. Tôi cũng chẳng dành gì về mấy thứ này, lúc đó cũng chẳng nghĩ gì. Tôi vứt mẹ nó vào đốt với đống cây khô ở cạnh hàng rào, còn cái cọc đồng tôi để làm vũ khí canh rẫy. Nhưng mà tôi không ngờ mọi chuyện ghê rợn ập đến với gia đình tôi ông ạ. Đêm hôm đó Vũ ở lại canh rẫy, vì cà phê cũng đã gần đến mùa thu hoạch. Vũ ở một mình, còn vợ phải về nhà lo việc nhà cửa, con cái. Ăn cơm xong thì cũng độ hơn 7 giờ tối. Vũ đeo con dao bên hông, mang cái súng kíp tự chế, rồi định ra bìa rừng kiếm cái gì bắn tạm. Vừa bước ra khỏi cửa chòi canh, Vũ vấp phải một vật gì. Soi đèn pin qua thì là cái cọc đồng để ở gốc cây liễu. Vũ cũng không có quan tâm, cứ thế mà đi về hướng bìa rừng. Mà nếu mà ra bìa rừng thì phải đi đến đoạn cuối đuôi vườn, chỗ gốc liễu đã đào, băng quắt cắt qua con khe suối rộng độ hơn 2 mét là sẽ tới. Vì gần mùa thu hoạch cho nên dân canh rẫy cũng đông lắm. Đi được một đoạn thì nghe tiếng gọi ở sau lưng. Vũ quay lại là anh Tây ở rẫy kế bên. Anh Tây độ gần 40, sống ở đây cũng đã lâu. Hai anh em gặp nhau thì hỏi thăm. Chú Vũ đây à? Chiều giờ chú có thấy con chó phèn nhà anh chạy ngang đây không? chả biết nó đi đâu. Anh tìm thấy mấy mảnh giấy rồi mà không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net